La Bình đi tới hậu viên, chỉ thấy hậu viên có mấy người xa lạ canh giữ, trên giả sơn Lương Đình yên tĩnh thanh nhã có ba người đang ngồi, trừ Miêu Nghị ra hai vị khác cũng xa lạ. La Bình thoáng động trong lòng, suy đoán 89/10 là đúng, bước nhanh đi lên giả sơn, nhìn Miêu Nghị chắp tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy, hỏi: "Miêu huynh, hai vị bằng hữu này là?" Miêu Nghị vỗ nhẹ mặt bạn cười ha hả nói: "Triệu Phi, Tư Không, có người muốn mở tiệc tẩy trần cho hai vị." Triệu Phi à một tiếng, cùng Tư Không Vô Úy nhất tề nhìn về phía La Bình quan sát trên dưới, có vẻ không hiểu vì sao. Miêu Nghị đã gọi tên ra, La Bình lập tức mừng rỡ không dứt, quả nhiên người y muốn tìm ở chỗ này. Nếu Miêu Nghị có thể chuẩn bị trước trạch viện cho hai vị này, hẳn quan hệ giữa bọn họ không phải là tầm thường, xem ra chuyện này rất có tiền đồ, lập tức lấy ra danh thiếp trình cho hai người tự giới thiệu mình.